Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 982. Đôi hoàng đản cùng khiến người ta thất vọng giám khảo một dạng. Màn hình lớn bên trên bình ủy hội đối phim lời bình vẫn còn tiếp tục. Chu Hạ Từ khiếp sợ chung mới vừa tinh thần phục hồi lại. Liền nghe được người xem dưới đài vang lên hít hà. Mới vừa rồi tốt nhất nữ diễn viên là đôi hoàng đản do Nicole Kidman cùng vị kia nước Pháp nữ diễn viên trúng thưởng. Dưới đài truyền thông cùng người xem liền hư quá, chỉ bất quá không có lớn tiếng như vậy. Nói đến liên hoan phim Cannes đôi hoàng đản, đến tận bây giờ cử hành 68 giới, đôi hoàng đản chưa bao giờ dừng lại. Nhưng một loại đều là liên hoan phim bình ủy hội giải thưởng lớn là đôi hoàng đản cao sản địa. Có lúc vì thăng bằng, từng có nhiều bộ phim đồng thời đạt được nên giải thưởng. Như năm 1989 Bách Trăng, Bố bên trong Diệp, Đẹp đến quá mức, cùng Italy chứ danh đạo diễn Giuseppe Tornatore, Thiên đường rạp chiếu phim. Năm sau Y Đức Sa, Ô Đức Thụy Cổ, Luật Pháp, cùng Tiểu Lịch Khang Bình, Tử vong chi đâm. Còn có chính là Lão Mưu Tử, Còn sống, cùng Nikita Mikhalkov, Độc Thái Dương, cũng là đồng thời đạt được nên giải thưởng. Cái này cũng chưa tính, ngay cả liên hoan phim Cannes cao nhất Cành Cọ Vàng đem đôi hoàng đản cũng có đến vài lần. Năm 1993 cử hành đệ 46 giới liên hoan phim Cannes chung. Trung Quốc đạo diễn Trần Khải Ca đạo diễn, Bá Vương Biệt Cơ, cùng New Zealand đạo diễn Giản Campion đạo diễn Australia phim Piano, đồng thời đoạt được liên hoan phim cao nhất thưởng Cành Cọ Vàng thưởng. Đây là liên hoan phim Cannes lần đầu nhất trí bỏ phiếu thông qua, đem kim tưởng đồng thời ban bố hai bộ điện ảnh. Đến ở đệ 59 giới nhân có Trung Quốc đạo diễn Vương Gia Vệ đảm nhiệm bình ủy hội chủ tịch. Tựa hồ đem nhiều người đoạt giải truyền thống cũng dẫn tới. Bởi vì liên hoan phim Cannes diễn viên bình thường cũng không tỷ số vai phụ cùng nhân vật chính. Năm đó trúng thưởng ảnh đế ảnh hậu là đạt tới 11 vị. Tây Ban Nha chứ danh đạo diễn Pedro Almodovar Người Trở Về trợ giúp trong phim 6 vị nữ diễn viên đoạt được tốt nhất nữ diễn viên. Mà tốt nhất nam diễn viên do Algeria phim Vinh Quang Ngày Trung 5 vị nam diễn viên chia sẻ. Cho nên nói trước đây tốt nhất nữ diễn viên thưởng chỉ có Nicole trúng thưởng mà Jennifer không trúng thưởng. Đây chính là có chút không quá thích hợp chuyện. Hay lại là đôi hoàng đản. Dĩ nhiên là đưa tới rất nhiều người hít hà. Mà giờ khắc này đang tiến hành liên hoan phim tiếng hô cao nhất điện ảnh Chu Hạc cùng hai vị Oscar ảnh hậu cùng với đại sư Roger đám người chủ sáng. Trang Khan chấm điểm lấy 3.8 với đại giới lại thu được đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Đó là đương nhiên thì càng ra truyền thông cùng người xem dự liệu. Nếu như nói trước đây Nicole lấy được tốt nhất nữ diễn viên thưởng, Chu Hạo bộ phim này đạt được cao nhất Cành Cọ Vàng cơ hội chỉ còn lại 20% rồi. Như vậy hiện tại Chu Hạo đạt được đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, vậy thì đại biểu đạt được cao nhất Cành Cọ Vàng có thể là số 0. Đây đương nhiên là để cho truyền thông cùng đại chúng giám khảo không hài lòng địa phương. Còn lại chỉ có 2 cái giải thưởng rồi. Còn không có đoạt giải điện ảnh còn có 3 bộ. Son Con, Lưu Lạc Phan Địch, Nhiếp Ẩn Nương. Kết quả không phải là sáng tỏ sao? Tất nhiên có một cái giải thưởng lại vừa là đôi hoàng đản. Dưới đài người xem hít hà đang vang lên. Trên đài người chủ trì đã có điểm kinh hoàng. Không đợi màn hình lớn bên trên đối phim cùng đạo diễn đánh giá kết thúc, liền cao giọng tuyên bố mời Chu Hạ lên đài. Trong lòng Chu Hạ cũng minh bạch, tin tưởng nếu như phía sau đạt được cao nhất Cành Cọ Vàng phim là đôi hoàng đản, kia phòng trừng hít hà sẽ vang dội hơn. Bất quá đây cũng chính là nước ngoài liên hoan phim rồi. Có lúc giám khảo một dạng giám khảo môn chính là đi ra vác nồi. Giám khảo một dạng 9 người cung cấp chuyên nghiệp ý kiến. nhưng là quan phương nhân viên vẫn sẽ gia nhập một ít yêu cầu. Coi như là Cohen huynh đệ như vậy nước Mỹ cung điện cấp, thế giới cấp đạo diễn, nếu được mời tới Lạnh Nhạt chủ tịch, kia tự nhiên vẫn là phải cho nhân gia quan phương mặt mũi. Chu Hạ đối giám khảo một dạng cùng giám khảo thất vọng sau khi, cũng là không thể làm gì. Với bên cạnh Nicole, Jennifer, Roger ôm sau đó liền vội gấp đi lên lãnh thưởng đài. Chu, chúc mừng, Ethan Cohen đem thủy tinh cành cọ vàng diệp cúp cùng cuốn chứng chỉ đưa cho Chu Hạ. Cảm ơn, Chu Hạ nhận lấy cúp cùng chứng chỉ với đối phương ôm Hạ. Quay đầu thấy dưới đài gần ngàn người, nghe bọn họ nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Tâm tình lần nữa có chút kích động, cái này giải thưởng thật ngoài dự liệu của hắn. Vốn là ở liên hoan phim trước khi bắt đầu, bởi vì rất nhiều có lợi phương diện. Hắn từng cảm thấy cao nhất cành cọ vàng thường có 6-7 thành có thể bắt được. Nhưng mới vừa rồi trước mặt Nicole đạt được tốt nhất nữ diễn viên sau, là hắn biết cơ bản không thể nào, đến tiếp sau này còn lại giải thưởng kia cơ hội cũng sẽ nhỏ hơn. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ thu được đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Chu Hạ đem trong tay cúp giơ lên nhìn một chút. Tòa này cành cọ vàng thưởng rất đẹp, không phải là đại đa số cúp ly hình dáng. Nó là so với bàn tay thiếu đánh hình chữ nhật thủy tinh trạng thái cúp. Bên trong thủy tinh như ngôi sao nạm một mảnh kim sắc cây cọ diệp, giống như hổ phách hóa đá một dạng thập phần sáng chói đẹp đẽ. Cảm ơn giám khảo một dạng chủ tịch Cohen huynh đệ. Cảm ơn còn lại 7 vị giám khảo, còn có truyền thông đại chúng giám khảo môn. Đây là ta lần đầu tiên tới Cannes. Tòa thành thị này là xinh đẹp như vậy, có thể ở cái này giống như thiên đường địa phương bắt được một cái như vậy cao vinh dự. Là ta đạo diễn tiếp sống một cái tân khai thủy. Hy vọng sau này ta sẽ quay chụp càng nhiều phim, lần nữa đi tới Cannes với mọi người chia sẻ ta sáng tác. Cuối cùng, cảm ơn ta một phát hai vị nữ chủ diễn Nicole Kidman, Jennifer. Các nàng đều là trên thế giới tối ưu tú nữ diễn viên. Không có nàng môn bỏ ra, cũng chưa có chúng ta bộ phim này. Đồng thời còn phải cảm tạ nhiếp ảnh sư Roger. Hắn công việc cho ta trợ giúp to lớn, để cho ta đạo diễn đệ nhất bộ anh văn phiến trở nên như thế dễ dàng cùng viên mãn. Cảm ơn phối nhạc, sản xuất, cảm ơn ta một phát công ty. Cuối cùng đặc biệt cảm tạ người nhà ta, chính là các nàng vô tư ủng hộ, cho ta toàn tâm thời gian làm việc. Cảm ơn, Chu Hạ cũng không có lấy cái gì hoa hòe mà không thực từ ngữ. Chủ yếu là cảm ơn toàn bộ trợ giúp người khác. Đặc cuối cùng cảm tạ thời điểm, liếc mắt tại chỗ Vũ Phi, vừa nhìn về phía máy thu hình, rất ý tứ là đơn giản, chính là đang cảm tạ Nhã Nhã, Tiểu Hồ, Vũ Phi đám người. Đặc biệt là Tiểu Hồ cùng Nhã Nhã mang thai trong lúc hắn vẫn bề bộn nhiều việc công việc, các nàng cũng không có nói gì. Cảm tạ xong sau, Chu Hạ ở người xem nóng nảy trào dâng trong tiếng vỗ tay, lúc này mới chậm rãi đi xuống lãnh thưởng đài. Đi qua nhiếp ẩn nương đoàn kịch thời điểm, hắn không nhịn được đối đạo diễn Hầu Hiếu Hiền áy náy gật đầu một cái. Đối phương cùng thư kỳ, Trương Trấn bọn người là hơi sửng sờ, đều là mỉm cười điểm này gật đầu. Đó là chúc mừng hắn cái gì? Chu Hạ thấy mấy người biểu tình, nghĩ đến cái gì, vội vàng cười một tiếng đi tới. Hắn là bởi vì được đạo diễn xuất sắc nhất, biểu thị áy náy, nhưng Hầu Hiếu Hiền cũng không biết ý hắn. Vậy hắn hành động này dĩ nhiên là lộ ra có chút quái gì. Liên hoan phim nghi lễ bế mạc lễ ban thưởng bên trên, có mặt mấy cái đoàn kịch đều là lấy được thông báo là sẽ trúng thưởng, chỉ bất quá không biết đạt được cái gì giải thưởng mà thôi. Từ một điểm này mà nói, đương nhiên là càng ở phía sau tuyên bố đoạt giải, đạt được cao nhất cành cọ vàng thưởng khả năng lại càng lớn. bây giờ cũng chỉ có giám khảo một dạng giải thưởng lớn cùng cao nhất cành cỏ vàng giải thưởng lớn. Kia, Nhiếp Ẩn Nương, hiển nhiên chính là một người trong đó giải thưởng. Ngược lại là hẳn đáng giá cao hứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.